Trèo cao đàn thát xa. Chương 14, ái muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Sùng Mai nhìn chằm chằm màn hình theo dõi mà không nói gì. Phó đạo diễn liếc nhìn bà một cái. Anh ta thực ra cảm thấy đoạn này quay tốt hơn nhiều so với trước. Chẳng biết Kinh Thiên Nguyệt đã học lỏm hay làm gì mà lại tiến bộ. Anh ta và Châu Thiên Hảo là bạn bè. Anh ta biết Châu Thiên Hảo có một cô em gái, nhưng không ngờ lại là Kinh Thiên Nguyệt. Dù sao họ cũng khác họ. Trong giới giải trí đã lăn lộn không ít năm, nhưng việc Kinh Thiên Nguyệt là người nhà của Châu Thiên Hảo khi được tiết lộ gần như đã gây chấn động. Dù sao, người này đi đến đâu cũng có tin tức. Nào là chảnh chọe, hẹn hò sao nam, đánh paparazzi, thật giả lẫn lộn. Trông nàng như chẳng hề quý trọng hình ảnh của mình. Nàng lười giao tiếp với những người không thích, vẻ mặt kiểu ai mà thèm quan tâm, khiến không khí trở nên khó xử. Chỉ cần một bản thảo thông tin ra ngoài, lại là nàng khinh thường người khác. Vân vân, Kinh Thiên Nguyệt có cái giá để kiêu ngạo. Những người yêu nàng thì yêu đến điên cuồng, những người ghét nàng thì hận không thể nàng tan xương nát thịt. Tuổi còn trẻ nhưng đã trở thành một bông hồng độc không ai dám hái. Sau này nàng đã thu mình lại rất nhiều, nhưng ở đoàn phim vẫn không mấy khi phản ứng với ai. Cũng không thấy nàng đặc biệt thân thiết với ai. Lần gần đây nhất thấy nàng có mối quan hệ tốt với diễn viên cùng đoàn là từ bộ phim nhiều năm trước. Đó cũng là một diễn viên mới do Phương Sùng Mai chọn. Đó chính là Cao Tĩnh. Giờ là bạn thân của nàng, muốn thấy Kinh Thiên Nguyệt chỉ đạo người khác thì khó. Nàng không chèn ép diễn viên là đã tốt lắm rồi. Trừ phi diễn cảnh cao trào, nàng sẽ đặc biệt phấn khởi và cũng dễ tiếp xúc hơn nhiều. Nhưng loại đoàn phim đó lại rất khó tìm. Hồi trẻ có một bộ phim như vậy, đó có lẽ là khoảng thời gian duy nhất trong sự nghiệp của Kinh Thiên Nguyệt mà nàng hòa nhã dễ gần. Nàng gọi các tiền bối, thầy cô bằng giọng ngọt xớt. Khi diễn thì không khách khí chút nào, lúc hết cảnh còn túm người hỏi chuyện. Cũng chính từ bộ phim đó mà Tần Miện xuất hiện. Sau này, giới giải trí có thêm một ảnh đế gạo cội. Tiêu Nhung là kiểu người nào đây? Phó đạo diễn nghĩ nghĩ. Vừa lúc trên giường, hai người đang lăn lộn. Một người vén chăn lên, khuôn mặt Tiêu Nhung lộ ra. Máy quay bên trái theo sát, màn hình cho thấy khuôn mặt cô ửng hồng. Không biết là do nóng hay do ngượng, khuôn mặt Tiêu Nhung vốn dĩ đã có vẻ lạnh lùng. Hai chữ mặt lạnh dán lên người cô cũng chẳng có gì lạ. Thời gian không làm việc, cô ấy luôn giữ vẻ mặt đó, kiểu người muối biển lạnh lùng, như băng tuyết. Giờ đây, băng tuyết đã tan chảy, biến thành một không khí sôi động. Hồng hào, ngay cả khóe mắt cũng ửng đỏ. Tiêu Nhung ánh mắt vô định, trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà. Tay Tiểu Ngu trong chăn nắm lấy tóc của người kia. Cảm giác ấm áp lưu luyến ở lòng bàn chân cô. Cô chưa từng cảm nhận được một đê, CV, âng như nước thế này. Hiện trường rất yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng TH, D, C của Tiêu Nhung. Giọng cô rất hay. Bàn tay trắng muốt thò ra từ tấm lụa đỏ tươi, như những bông hoa trắng nổi lềnh bềnh trên biển máu, mang một vẻ yếu ớt, xanh xao, phao phao một bên ôm mặt. Cô cảm thấy nếu fan mà nhìn thấy Tiêu Nhung như thế này thì chắc sẽ nghẹt thở mất. Hoàn toàn độc nhất vô nhị. Trước đây, những tác phẩm táo bạo nhất của cô ấy cũng chỉ là cảnh ngủ, hay cảnh ngâm mình trong bồn tắm. Quả nhiên, mức độ phấn khích mà cảnh này mang lại khác hẳn với MV. Tiêu Nhung lần đầu cảm nhận được cảm giác này, đầu óc cô ấy mơ màng. Kinh Thiên Nguyệt nằm trong chăn đang hôn chân cô. Cô còn chưa C, Q, N, nhưng chiếc quần đi biển rất rộng. Bàn tay ấm áp của đối phương liền luồn vào trong. Rất nóng, rất khó chịu, Tiểu Ngu cũng không nhịn nổi. Căn bản không thể nghĩ đến chuyện khác. Ngọn lửa bốc lên chỉ có thể cháy xuống. Cháy cho đến khi tắt hẳn mới thôi. Cô thở hổn hển, Kinh Thiên Nguyệt thò đầu ra khỏi chăn, tóc trên trán nàng ướt đẫm mồ hôi. Tiêu Nhung cũng vậy, tay nàng xoa mặt Tiêu Nhung, gạt tóc ướt sang một bên. Những nụ hôn thân mật dừng lại ở cằm, rồi tiếp tục đi xuống. Tiểu Ngu gạt mạnh đôi tay kia ra, tay cô lạnh lẽo, nắm lấy cổ đồ cẩm. Khi xoay người, cô cắn xuống, rồi tiếp tục lưu luyến. Khi đoạn này quay xong, Tiêu Nhung đã ướt đẫm mồ hôi. Hiện trường chỉ còn lại trợ lý. Tiêu Nhung ngồi dậy mặc quần áo. Phao Phao đưa cho cô bộ quần áo mới. Chiếc áo thun ban đầu trong phim đã nhăn nhúm. Trong phim, nội y của Tiểu Ngu là kiểu thể thao. Tiêu Nhung cũng tiện thể mặc luôn loại này. Nhưng Kinh Thiên Nguyệt thấy nó khó cởi. Vừa rồi khi quay, tốn rất nhiều công sức. Cuối cùng còn phải quay lại. Một bên, Chu Châu nhìn vệt đỏ trên cổ Kinh Thiên Nguyệt. Tặc lưỡi, Tiêu Nhung không tô son môi mà nhỉ. Kinh Thiên Nguyệt cười cười. Do quá nhập tâm thôi. Son phấn đâu? Tiêu Nhung mặc quần áo mà tay run lên một chút. Phao Phao cũng hơi đỏ mặt. Liếc nhìn tấm lưng trần của Kinh Thiên Nguyệt. Nữ thần còn đang mặc nội y. Đây là phúc lợi gì vậy? Thật sự, cô không ngờ mình sống đến ngày được nhìn thấy Kinh Thiên Nguyệt thay đồ ngay tại chỗ. Chiếc áo lót cài trước gập lại tạo thành đường cong khiến người ta không thể rời mắt. Làn da trắng nõn mềm mịn, chỉ có điều những vệt đỏ trên đó trông hơi đáng sợ. Phao Phao liếc nhìn Tiêu Nhung đang cúi đầu, phát hiện vành tai cô bé nhà mình cũng đỏ bừng. Trên vành tai vẫn còn vệt son môi. Phao Phao, hai người này quay cảnh cũng quá nóng đi. Cô thì không nghĩ nhiều. Mặc dù Tiêu Nhung này bình thường chẳng dính dáng gì đến chuyện D, CV, ưng. Nhưng hôm nay cô quay cảnh đó đặc biệt cái kia. Cũng sẽ không có chuyện gì với Kinh Thiên Nguyệt đâu. Dù sao nữ thần kia trong giới là thẳng tắp. Chồng cũ lại là đại ảnh đế. Sau đó, hai ngày tiếp theo đều quay ở đây. Tiêu Nhung không còn lúng túng như ban đầu. Phương Sùng Mai thỉnh thoảng còn khen cô. Điều này khiến cô rất vui. Nhưng cuối hè trời cứ mưa mãi. Phương Sùng Mai thực ra hơi cố chấp. Đặc biệt ám ảnh với việc điều chỉnh ống kính và ảnh đặc tả. Thời tiết không vừa ý là bà sẽ giận dỗi. Cả đời giận dỗi thì sẽ xả giận lên phim trường. Bộ phim này các vai phụ không có nhiều đất diễn đặc biệt quan trọng. Hậu kỳ có một người đàn ông đóng vai chồng của Đồ Cẩm còn có một cảnh diễn với Tiêu Nhung. Đó là đoạn cuối cùng trong mạch thời gian của câu chuyện. Vẫn còn chút thời gian. Và sau đó còn một vai phụ nữa. Là tuyến nhân vật của Tiểu Ngu. Là người đàn ông mà Tiểu Ngu quen biết sau này. Cũng là một nhân vật rất quan trọng. Gần như là nhân vật định hình cho giai đoạn cuối của câu chuyện. Tình cảm thì không có. Nhưng là một nhân vật vừa là thầy vừa là bạn. Câu chuyện này đến cuối cùng, Tiểu Ngu trở thành một người làm ăn. Một người một mình lên Bắc Kinh nhiều năm. Tiêu Nhung trước đây khi quay phim truyền hình nhàm chán sẽ đi dạo trong phim trường. Thành phố điện ảnh này so với thành phố điện ảnh lớn nhất vẫn còn kém một chút về danh tiếng. Nên đoàn làm phim cũng không quá nhiều. Cô có chiếc xe điện cân bằng do anh Dương mang đến. Khi không diễn, cô liền đi xe điện cân bằng ra ngoài dạo. Quay phim điện ảnh cần thời gian. Thoáng cái đã hơn một tháng rưỡi trôi qua. Phương Sùng Mai khá hài lòng với Tiêu Nhung. Thỉnh thoảng Tiêu Nhung vắng mặt. Bà còn khen cô ấy trước mặt Kinh Thiên Nguyệt. Kinh Thiên Nguyệt không đồng tình. Ngài khen cái gì ở chỗ cháu chứ? Khen thẳng mặt đi. Phương Sùng Mai ai một tiếng. Không phải sợ người trẻ tuổi quá kiêu ngạo tự mãn sao? Kinh Thiên Nguyệt nga một tiếng. Cháu thấy cô bé ấy dễ quá tự ti thì đúng hơn. Phó đạo diễn một bên nói. Tiêu Nhung không đến nỗi vậy đâu. Tôi thấy cô ấy rất điềm đạm. Kinh Thiên Nguyệt xì một tiếng. Điềm đạm cái quái gì? Kể từ ngày hôm đó bị ma quỷ ám ảnh mà ngầm đồng ý. Khi quay phim Tiêu Nhung rất dễ được đằng chân lân đằng đầu. Từ này dùng có hơi quá. Chỉ là so với ban đầu. cô dính người hơn không ít. Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy đó là do vẫn đang quay phim. Có lẽ tiềm thức cô ấy đã nhập tâm vào tình cảm của Tiểu Ngu. Vấn đề là khi nhập tâm vào tình cảm của Tiểu Ngu thì lại có chút dính người. Trong bộ phim này, cuối cùng Tiểu Ngu ôm thi thể Đồ Cẩm suốt mấy ngày. Trước đó, nàng đã từng nói nhân vật này khởi đầu thấp, kết thúc cao, những điểm bùng nổ đều nằm ở phần hậu kỳ. Những người yêu thích diễn xuất thực ra thiên vị những nhân vật có tính chất đặc biệt. Thiết lập nhân vật Tiểu Ngu có chút u ám. Chỉ có điều giai đoạn đầu câu chuyện rất bình lặng, cô ấy cũng nhạt nhẽo, như thể đặc biệt bị động. Nhưng điểm ma lực trong kịch bản của Phương Sùng Mai chính là sự thay đổi diễn ra một cách vô thức. Dần dần, người xem sẽ chấp nhận sự chuyển biến của Tiểu Ngu, và cuối cùng thừa nhận rằng cô ấy vốn dĩ là một người như vậy. Ích kỷ, lạnh lùng, cố chấp nhưng lại cuồng nhiệt. Trêu chọc một chút là sẽ không thoát được. Như bóng với hình, tuy nhiên, Tiêu Nhung vẫn chưa tiến hóa đến mức này. Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy Tiêu Nhung vẫn còn hơi sợ nàng. Không phải sợ nàng sẽ làm gì, mà là cô bé quá cẩn thận, còn nhẹ nhàng hơn cả trợ lý của Kinh Thiên Nguyệt. Vì khuôn mặt chính diện và bóng dáng của Giang Cách Tâm đều cần phải quay lại, nên Kinh Thiên Nguyệt thỉnh thoảng cũng phải diễn cùng. Một vài đoạn ngắn hàng ngày, tình cảm sau khi thân mật sẽ trở nên dịu dàng. Tiêu Nhung trên màn hình sẽ không thể kìm lòng được. Ví dụ như khi đang nấu ăn trong bếp, Đồ Cẩm ngáp dài bước tới lục tủ lạnh. Tiêu Nhung nhìn một cái, cúi đầu, khi Đồ Cẩm hỏi về mặt nạ của nàng. Cô ấy đi tới, mở tủ lạnh, chỉ chỉ, rồi khi Đồ Cẩm đưa tay ra, cô ấy nhanh chóng đóng tủ lạnh lại và ấn nàng ngã xuống. Những đoạn ngắn như thế này kịch bản không viết chi tiết. Phương Sùng Mai lại là người thích diễn viên phát huy tại chỗ, cũng sẽ không hô dừng. Tiêu Nhung đã làm mọi thứ, nhưng rồi lại do dự. Khi cúi đầu, cô cứ định hôn mà không hôn. Cuối cùng, Kinh Thiên Nguyệt không nhịn nổi nữa, nâng mặt đối phương lên và hôn qua loa hai cái. Thật sự không có gì, hoàn toàn không có gì, chỉ là môi chạm vào môi, rất phù hợp với tính cách của Đồ Cẩm. Tiêu Nhung cũng hơi ngây ngô, ngơ ngác, sau đó cười cười, xoay người tiếp tục nấu ăn. Cô ấy vừa mới thái rau, trên tay còn vương mùi rau. Kinh Thiên Nguyệt cảm thấy cả mặt mình toàn mùi này. Quay xong còn trừng mắt nhìn Tiêu Nhung hai cái. Tiêu Nhung đang uống nước, không nhìn thấy. Phao phao cúi đầu lén lút hỏi cô, em chọc chị Thiên Nguyệt à? Tiêu Nhung uống sữa bò, trên môi còn vương một vòng bọt sữa, mơ màng lắc đầu, không có mà. Cô đậy nắp lại, trong lòng lại rất vui sướng. Một bộ phim điện ảnh từ mùa hè quay đến mùa thu. Weibo của Tiêu Nhung ngoại trừ lần trước thì không cập nhật gì thêm. Cô không quá ham mê mạng xã hội, nhưng thỉnh thoảng cũng đăng hai bài, không giống kiểu Lương Y lúc nào cũng trực tuyến 24/24. Có thể là vì cô hơn một tháng không có tin tức gì, fan đều đi hỏi Lương Y, bình luận dưới vlog của Lương Y để hỏi. Lương Y phiền không chịu nổi, gần đây cô vừa vặn không có việc gì, liền nói, để tôi hỏi thử xem cô bé nhà các bạn có thể đến thăm đoàn không. Bên dưới một đám fan hò reo, mấy cô hồi nổi tiếng là công ty mua số liệu cùng các thuật toán để đẩy lên. 3 ngày 2 bữa lên trang đầu, sau khi công khai hẹn hò và chia nhóm thì fan cũng hao hụt không ít. Lương Y Y tính toán, có lẽ fan đều chuyển sang ủng hộ Tiêu Nhung rồi, nhưng Tiêu Nhung này lại không biết tận dụng khuôn mặt đó của mình. Cứ thế này thì thật sự sẽ chìm đến mức không ai biết đến. Điện thoại của Lương Y Y gọi đến lúc Tiêu Nhung vừa họp xong. Phương Sùng Mai thích tổ chức một cuộc họp nhỏ khi có diễn viên mới vào đoàn. Vừa lúc có 2 nam diễn viên mới vào đoàn, Kinh Thiên Nguyệt đến cũng không đến, mọi người cũng đã quen rồi. Tiêu Nhung lần đầu tiên diễn cùng các nam diễn viên nổi tiếng trong giới. lại là những người có danh tiếng tốt. Cô ấy lại bắt đầu căng thẳng, nhưng cái tật xấu này lại bộc phát. Mặt cô vô cảm, còn khiến người ta cảm thấy rất cao lãnh. Kinh Thiên Nguyệt không tham gia cuộc họp, nàng đi lại bên ngoài. Thời tiết đã trở lạnh, nàng mặc một chiếc áo khoác gió, mái tóc rối bời không khiến nàng trông luộm thuộm, nhìn từ xa vẫn thấy khí chất phi thường. Tiêu Nhung hoàn toàn không cảm thấy đó là do cách nhìn của mình. Cô nhìn thấy Kinh Thiên Nguyệt liền quay người đi về phía kia. Bên ngoài đỗ rất nhiều xe. Tiêu Nhung đứng cạnh xe bảo mẫu để gọi điện thoại. Chị muốn đến thăm Đoàn. Thật hay giả vậy? Lương Y Y bên kia rất đau lòng. Tôi không xứng sao? Này, không phải. Chị ơi, chị bây giờ thật sự không sao chứ? Em mắng tôi rảnh rỗi không có việc gì làm à? Không phải, em không có. Thôi em phải hỏi đạo diễn một chút. Tiêu Nhung cũng không chắc là có được không. Bên ngoài thì biết phim mới của Phương Sùng Mai đang quay. Một diễn viên chính đã được công bố, nhưng diễn viên chính còn lại đến giờ vẫn chưa được công bố. À, vậy để em hỏi rồi nói chị sau nhé. Tiêu Nhung nói chuyện luôn rất khách khí. Người lạ cảm thấy cô bé này rất lễ phép, nhưng ở lâu thì thấy cô bé này không thể thân thiết được. Lương Y Y luôn cảm thấy như vậy, nhưng bây giờ cũng quen rồi. Vì Tiêu Nhung cứ như thế, nếu cô ấy muốn thân thiết hơn, ngược lại sẽ khiến bản thân trở nên có vấn đề. Hôm nay thời tiết rất đẹp, lúc hoàng hôn còn có ánh đỏ. Tiêu Nhung đút hai tay vào túi quần. Cô dường như rất thích màu xanh lam. Mặc dù cô ấy hay mặc quần áo trong phim, nhưng Kinh Thiên Nguyệt vẫn phát hiện Tiêu Nhung có rất nhiều quần áo màu xanh lam. Chiếc áo sơ mi hôm thử đồ, thỉnh thoảng là đôi giày bóng đá, giờ là áo khoác leo núi. Kinh Thiên Nguyệt ngồi trong xe bảo mẫu chơi điện thoại, cửa xe mở, hai chân nàng buông thõng xuống, giày cao gót móc vào mũi chân, lung lay sắp đổ. Tiêu Nhung đi ngang qua thì một chiếc vừa vặn rơi xuống. Cô nhặt lên, đi về phía Kinh Thiên Nguyệt. Chị đi một mình à? Cô rất tự nhiên mà giúp Kinh Thiên Nguyệt đi giày vào. Đôi giày cao gót đính đầy đá lấp lánh, giống hệt Kinh Thiên Nguyệt. Hành động của cô quá tự nhiên, ngược lại khiến Kinh Thiên Nguyệt mất tự nhiên. Nàng nhét điện thoại vào túi, định xuống xe. Tiêu Nhung đưa tay ra đỡ nàng. Kinh Thiên Nguyệt hỏi, trốn ra ngoài gọi điện thoại. Em đang yêu đương với ai đấy? Nói xong, nàng nghe thấy Tiêu Nhung thở dài, quay đầu đối mặt với một đôi mắt có chút bất đắc dĩ. Chúng ta bây giờ là quan hệ gì? Kinh Thiên Nguyệt đứng thẳng, nàng đi giày cao gót mà vẫn không cao bằng cô thần tượng nhỏ này. Ngũ quan của Tiêu Nhung rất hài hòa, khiến người khác thoải mái đến mức có thể dỡ bỏ mọi phòng bị. Vẻ nhíu mày của cô lại trông yếu ớt đáng thương. Kinh Thiên Nguyệt ghét nhất kiểu biểu cảm như vậy. Nàng còn từng chỉ trích mạnh mẽ vẻ mặt đó của Sở Nghiên, cảm thấy trông rất lố bịch. Nhưng Tiêu Nhung như vậy, nàng trong lòng biết rõ là cô bé cố ý. Ban đầu cảm thấy là một cô bé đơn thuần. Thực ra kỹ thuật diễn ở khía cạnh này cũng tiến bộ vượt bậc. Đó là cách tranh thủ sự đồng tình. Nhưng ai bảo Tiêu Nhung lại xinh đẹp như vậy chứ? Nàng thỏa hiệp, quan hệ đồng nghiệp. Tiêu Nhung a một tiếng. Chỉ có người khác em cũng không sao đâu. Kinh Thiên Nguyệt, không có. Tiêu Nhung, thật sự không sao đâu. Cô nói với vẻ rất công tâm. Nhưng Kinh Thiên Nguyệt biết cô không có ý đó. Ở chung một thời gian, Tiêu Nhung có chút kiêu ngạo. Mặc dù Kinh Thiên Nguyệt không biết tại sao ban đầu cô lại đưa ra đề nghị đó. Một mối quan hệ khác biệt hơn đồng nghiệp bình thường nhưng lại chưa phải là tình yêu. Nhưng một người thuận theo thế mà làm, một người thuận nước đẩy thuyền, ăn ý với nhau, họ dùng chiêu bài đóng phim điện ảnh để lấp đầy sự trống rỗng. Bây giờ chỉ với em thôi, có được chưa? Giọng Kinh Thiên Nguyệt lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Tiêu Nhung lại càng nhìn càng thích. Cô ừ một tiếng, chỉ cảm thấy từ bây giờ thật đáng ghét. Cách chương.